Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, tránh thức giải dược. Trần Đô đã sớm phát giác được không thích hợp, thủ hạ đưa tới cho hắn cái tà phái gian tế. Hắn chả không có hỏi đối phương là ai đâu, thì dẫn tới Tiêu Lôi vị cao thủ này, mà Từ Ngôn vừa rồi lại một kiếm đem bị bắt Tiêu Lôi cho đâm chết. Hắn cảm thấy đây hết thảy giống như sớm bị tính kế tốt một dạng. Lúc này nghe xong Từ Ngôn hỏi thăm, vốn muốn phản bác, hết lần này tới lần khác lại nghĩ tới đến trong cơ thể mình cái kia cỗ nói không rõ là nặng vẫn là nhẹ thuốc độc. Cái này xác thực như Ngôn pháp sư nói. Trần Đô nhìn thấy Từ Ngôn trong mắt một sợi hàn ý. Không có cách, đành phải theo nói bậy nói. Hứa gia chủ xác thực chết tại tà phái làm ra. Bổn tọa tận mắt nhìn thấy, vốn là coi là bắt lấy Từ Ngôn tay cầm. Từ khi ăn hành khí đan về sau, Trần Đô uy hiếp xem như triệt để bóp trong tay người ta. Bây giờ chỉ có thể theo Từ Ngôn cùng một chỗ che giấu lương tâm nói láo. Trần Đô kiểu nói này, một bên hai vị khác pháp sư có thể đã cảm thấy cổ quái. Vừa rồi ba người bọn hắn cùng một chỗ vây giết Tiêu Lôi, nào có thời gian nhìn Hứa gia tranh đấu. Hai vị thái thanh giáo pháp sư chính miệng làm chứng. Hứa gia nhân nhất thời không lời nói. Trước đó chất vấn Từ Ngôn cái kia Hứa gia lão giả còn muốn nói điều gì? Chỉ nghe người thái thanh giáo một phương lại có người làm chứng. Ta cũng nhìn thấy, là một người áo đen giết chết chủ nhà họ Hứa. Hai vị pháp sư nói chắc chắn 100%. Một mực tránh ở một bên thường biển, có thể tính tìm tới cơ hội. Vội vàng tiến lên vì hai vị pháp sư trợ trận. Hắn kiểu nói này, hắn thủ hạ những đạo sĩ kia toàn đều đi theo làm chứng. Chúng ta cũng nhìn thấy, Hứa gia chủ chết bởi tà phái làm ra. Tà phái thủ lĩnh đã đền tội, Hứa gia chủ thù, chúng ta thái thanh giáo đã giúp các ngươi Hứa gia báo. Một đám thái thanh giáo người làm chứng, tăng thêm hai vị pháp sư, Hứa gia nhân cũng không thể nói gì hơn nữa. Vốn là không ai tận mắt thấy Bàng Doanh Hoa xuất thủ. Nhiều nhất nhìn thấy tại Bàng Doanh Hoa phụ cận xuất hiện kiếm khí. Bàng Phi Yến trên mặt dần dần hiện lên nụ cười. Nói, làm phiền thái thanh giáo chư vị cao nhân làm chứng. Đưa ta nhà Doanh Hoa một phần trong sạch. Việc này toàn từ tà phái mà lên. Các vị thu nạp thủ hạ. Như vậy tán đi đi. Nghẹn đầy bụng tức giận Hứa gia nhân nghe xong Bàng Phi Yến cứ như vậy vô cùng đơn giản kết trận này ác đấu, từng cái tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Người nào để người ta tìm tới chứng nhân? Người nào để người ta tu vi quá cao? Tốt tốt tốt, bút chướng này, chúng ta Hứa gia ghi lại. Hứa gia vị lão giả kia hung hăng phất ống tay áo một cái. Nói, gia chủ cái chết lão phu hội báo cáo tông môn. Trưởng bối trong nhà nhất định sẽ vì ta Hứa gia làm chủ. Chu sát hung phạm, chủ nhà họ Hứa bị giết. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Tất nhiên sẽ kinh động trong tông môn Hứa gia trưởng bối. Tứ đại gia tộc trận này bất chợt tới ác chiến. Như vậy tính toán có một kết thúc. Binh bộ trọng binh lần lượt chạy đến. Mấy ngàn quân binh đao ra khỏi vỏ cung lên dây. Tại ngoài sân rộng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ phụng mệnh mà đến, cũng không phải vì dập tắt tứ đại gia tộc ác đấu, mà chính là ngăn cách phiến chiến trường này. Tiễn Tông có Tiễn Tông quy củ, tuy nói Tiễn Tông Đông gia cũng phải nghe theo hoàng mệnh, nhưng là Tiễn Tông nội bộ công việc, hoàng quyền cũng vô pháp nhúng tay, bởi vì hoàng thất cùng Tiễn Tông tại tông môn địa vị cũng không phải là một mạch. Có thể nói thành là Kim Tiễn Tông hai nơi khác biệt cấp dưới. Cho nên trong tứ đại gia tộc đấu, hoàng thất sẽ không nhúng tay. Chỉ cần không dính đến hắn bách tính. Cho dù tứ đại gia tộc chết một chỗ người, đều không cần kinh quan viên điều tra. Hứa gia nhân mang theo Hứa Chí Khanh thi thể giận dữ mà đi. Vạn gia làm theo đi theo về sau. Lê gia hội tụ đến Bàng gia chung quanh. Hai nhà cũng chuẩn bị rời đi chỗ này quảng trường. Đông gia không có tiễn gia đến không nói, còn góp đi vào một ngôi nhà chủ. Loại này hiếm có tình huống. tứ đại gia tộc người đã không cách nào ứng đối, chỉ có thể xin chỉ thị tông môn. Bàng Doanh Hoa thở phì phì nhìn chằm chằm Hứa Gia đội ngũ, một mặt khinh thường. Bàng Hồng Nguyệt làm theo chạy về Bàng Vạn Lý bên cạnh, làm người nhà họ Bàng bắt đầu lần lượt rút lui khi đi. Bàng Phi Yến giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Thái Thanh giáo phương hướng. Từ Ngôn Đựng làm như không thấy được vị kia lão thái thái, lật lên mí mắt nhìn bầu trời. Đã Bàng Phi Yến không có vạch trần hắn, hắn vị này thiên môn hầu cũng liền có thể không đếm xỉa đến. Ngôn pháp sư, người giết chết Tiêu Lôi là vì sao ý đâu? Tứ đại gia tộc không ai truy cứu Từ Ngôn, thế nhưng là Thái Thanh giáo bên trong lại có người bất mãn. Nói chuyện chính là vị kia thân hình mập mạp Ngụy Minh, nhục mạ ta Thái Thanh giáo, tự nhiên muốn đem chính pháp. Từ Ngôn ngửa cái đầu, nghĩa chính ngôn từ, hắn nhưng là chỉ phiến môn môn chủ, nếu như bắt sống lời nói, đối với ta Thái Thanh giáo chỗ tốt lớn hơn. Một bên Bành Tử Liên một dạng sắc mặt khó coi, chỉ phiến môn như vậy bị diệt môn, đây mới là tà phái kẻ xấu nên có hạ tràng. Từ Ngôn lộ ra một thân chính khí, giống như hắn không là Quỷ Vương môn thái bảo giống như. Ngụy Minh cùng Bành Tử Liên cũng không có Từ Ngôn như vậy xảo trá khẩu tài. Hai người nhất thời nghẹn lời, tăng thêm Trần Đô ở một bên giảng hòa, giết chết Tiêu Lôi chuyện này cũng chỉ tới mới thôi. Dù sao chỉ phiến môn thực lực Thái Thanh giáo còn không coi trọng mắt, liền Quỷ Vương môn cùng Tiễn Tông loại này quái vật khổng lồ, Thái Thanh giáo đều không sợ, chết cái Tiêu Lôi thật thì không tính là gì. Nhìn thấy Bàng gia đội ngũ đã đi, Từ Ngôn không tại ở lâu, hắn cũng không muốn tổng xen lẫn trong Thái Thanh giáo trong đội ngũ. Tiên tiếng nói hào cứ thế mà đi, hắn vừa đi, Trần Đô lập tức đuổi theo. Hai người sóng vai mà đi, không bao lâu rời đi quảng trường, tiền tửu đường phố trên đường cái. Trần tất cả xem một chút chung quanh không ai, thấp giọng hỏi, Ngôn pháp sư, người cho ta giải dược, là thật là giả? Giả, Từ Ngôn mười phần rộng lượng, láo đều không nói, giả. Trần Đô gấp, kéo lại Từ Ngôn, nói, Ngôn pháp sư, tả tướng cháu gái ta đã giao cho ngươi. Ngươi vì sao muốn cho ta giả giải dược? Dừng bước lại, Từ Ngôn cười ha ha, móc ra bình sứ, lại đổ ra một hạt hành khí đan, nói, nhưng nên có lòng phòng bị người a. Trần pháp sư chớ trách, viên này mới thật sự là giải dược. Vừa rồi đa tạ Trần pháp sư tương trợ, chúng ta như vậy tính toán thanh toán xong. Tiếp nhận đan dược, Trần Đô mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhìn chằm chằm Từ Ngôn hỏi, cái này một hạt, sẽ không cũng là giả a? Đây mới thực là giải dược. Từ Ngôn nghiêm sắc mặt, nâng lên ba ngón, thề nói, nếu như ta Từ Ngôn lừa bịp ngươi Trần Đô, gọi ta đêm nay chết không yên lành. Lời thề cũng không phải tùy tiện phát, trừ phi là những cái kia trà trộn đầu đường lưu manh đường phố du côn. Nếu không phàm là bình thường một số người, đều sẽ không dễ dàng thề. Dù là Trần Đô loại này tâm địa ác độc cay hạng người, đối với mình lời thề cũng không dám tùy tiện vi phạm. Hắn nhìn thấy Từ Ngôn trịnh trọng thề, lập tức thay đổi vẻ mặt vui cười, một ngụm đem đan dược nuốt vào. Như vậy thanh toán xong, hắc hắc, Trần Đô vẻ mặt tươi cười địa chắp tay cáo từ, vui vẻ về hắn Hiên Minh Tháp. Thật tình không biết hắn ăn không phải giải dược, vẫn là độc dược. Từ Ngôn trên thân hành khí đan bên trong, liền không có một hạt là giải dược, bằng không hắn cũng sẽ không màng sống chết đi tìm Ngư Vĩ Liên. Đối với Trần Đô bóng lưng cười lạnh một tiếng, Từ Ngôn sải bước trở về Bàng phủ, heo đen nhỏ nện bước tiểu chân ngắn theo sát sau lưng Từ Ngôn. Trong tứ đại gia tộc đấu tuy nhiên có một kết thúc, nhưng là đêm giao thừa bên trong. Kinh thành các nơi quan phủ nha môn cơ hồ trắng đêm đèn đuốc. Vô số quân đội điều lệnh bị phân phát mà xuống. Hoàng cung cửa cung tại nửa đêm lúc mở rộng. Từng thớt nặng nề xe cộ bị vận xuất cung bên ngoài. Áp vận đến hình bộ. Một năm này đêm tân niên, nhất định trở thành gió dục mây vần bắt đầu. Loạn thế sắp tới tiên đoán phảng phất sắp trở thành sự thật. Mà xuất từ Từ Ngôn miệng lời thề, cũng dần dần trở thành sự thật.